ông ta cũng bay sang Hợp Chủng Quốc và đã làm việc được về tàu chở dầu lớn với một vài công ty độc lập. Nhưng Denmiris đã hớt được hết váng Krem ở ngoài chợ rồi. Nó là chồng cô, Lambrus gầm lên, nhưng tôi thề với cô Melina, một ngày nào đó tôi sẽ bắt nó phải trả giá về những gì nó đã làm. Melina cảm thấy vô cùng khổ tâm về những điều đó. Cô cảm thấy cô đã phản bội người anh của mình. Nhưng khi cô cự lại chồng mình, ông ta nhún vai, anh không đến với họ. Melina ạ, họ đến với anh. Làm sao anh từ chối họ được? Và thế là kết thúc cuộc trao đổi. Nhưng những cách thức làm ăn thì không quan trọng khi cảm nghĩ của Lambrus nếu so sánh với cách đối xử của Denmiris với Melina. Ông cũng có thể nhún vai về việc Constantin Denmiris là một đứa tán gái nổi tiếng. Sau hết, là một con người phải có sở thích riêng của mình. Nhưng điều đáng phàn nàn về Denmiris, đó lại là sự nhục nhã không chỉ đối với Melina mà còn đối với cả gia đình Lambrus. Cái việc mở ám của Denmiris với diễn viên điện ảnh, Noel Pate, đã là một ví dụ quá xa rồi. Việc đó đã gây ra các hàng chữ lớn trên các báo chí khắp thế giới. Một ngày, Spyros Lambrus nghĩ, một ngày kia, Nico Verito, trợ lý của Lambrus, đi vào phòng làm việc. Verito làm việc với Spyros Lambrus đã 15 năm. Anh ta có năng lực, nhưng ít chịu động não. Một con người không chú ý tới tương lai. Tóc đã hoa râm và không sĩ diện. Sự đối đầu giữa hai anh em rể đã tạo cho Verito cái mà anh coi là cơ hội vàng son. Anh đã cá cược là Constantin Denmiris sẽ thắng, và thỉnh thoảng anh lại đưa những tin mật cho ông này. Hy vọng sẽ được ban thưởng thích đáng. Verito tiến lại gần Lambrus. Xin lỗi, có ông Anthony Risoli đến gặp ông. Lambrus thở dài, hãy để cho việc đó qua đi. Ông nói, mời ông ấy vào. Ông Anthony Risoli mới độ khoảng 45. Ông ta tóc đen, có mũi quạp mảnh, và đôi mắt nâu sâu thẳm. Ông ta đi lại như dáng võ sĩ quyền Anh đã được huấn luyện. Ông ta mặc bộ đồ cắt may màu hạt rẻ đắt tiền. Một áo sơ mi lụa và đi một đôi giày mềm mại. Ông ta nói năng nhỏ nhẹ mà lịch sự. Và đúng vậy, có một điều kỳ quặc như đe dọa ở ông. Rất vui sướng được gặp ông. Ông Lambrus ạ, mời ngồi. Ông Risoli. Risoli ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi có thể làm gì giúp ông? Tốt quá, như tôi đã giải thích với ông Verito đây. Tôi muốn thuê một trong những tàu chở hàng của ông. Ông thấy đấy, tôi có một số nhà máy ở Marseille và tôi muốn chở một số máy móc sang Mỹ. Nếu ông và tôi có thể làm việc được, tôi có thể chuyển một số dịch vụ sang cho ông trong tương lai. Spyros Lambrus ngả người vào lưng ghế và nghiên cứu con người đang ngồi trước mắt ông. Không ngon lành, nghĩa là ông chỉ muốn chở hàng. Ông Risoli, ông hỏi, Tony Risoli cau mày, thế nào, tôi không hiểu, tôi nghĩ ông hiểu, Lambrus nói, tàu của chúng tôi không đủ để cho ông thuê. Tại sao không, ông nói về cái gì hở? Thuốc, ông Risoli ạ, ông là người chuyên buôn bán thuốc. Đôi mắt của Risoli co hẹp lại. Ông điên à, ông đã nghe nhiều các lời đồn đại. Nhưng những điều đó còn hơn cả những lời đồn đại. Spyros Lambrus đã kiểm tra cẩn thận người này. Tony Risoli là một trong các tay buôn lậu thuốc phiện hàng đầu thế giới. Ông ta là mafia, một bộ phận của tổ chức này. Và người ta có nói là các nguồn vận chuyển của Risoli đã bị kiệt quệ rồi. Và đó là lý do vì sao hắn rất lo lắng để giải quyết việc này. Tôi e rằng ông phải đi một nơi nào đó để giải quyết. Tony Risoli ngồi đó nhìn chằm chằm vào ông. Đôi mắt hắn lạnh giá. Cuối cùng, hắn gật đầu. Ok, hắn lấy một danh thiếp từ túi ra và ném cái đó lên bàn làm việc. Nếu ông thay đổi ý kiến, ông có thể báo cho tôi theo địa chỉ này. Hắn đứng dậy và một lát sau, hắn đi ra, Spyros Lambrus cầm tấm thiếp lên. Anthony Risoli, xuất nhập khẩu ghi trên tấm thiếp, có địa chỉ một khách sạn ở An Thần và cả số điện thoại ở phía dưới thiếp. Nico Verito ngồi ngay đó, mắt mở to, nghe câu chuyện giữa hai người. Khi

Sao Constantin Demiris lại muốn cái villa này? Chú thích: 1. 100 bộ, 30, 48 mét, 2. 150 bộ, 45, 72 mét, 3. 1 pound, 0, 4536 kg. Cách chương: